Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với tập số 2 của bộ truyện Chiếc Am Trước Nhà của tác giả Chiến Nguyễn. Bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài 3 tập. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, câu chuyện Chiếc Am Trước Nhà. Ông Chính châm đèn xong quay trở lại thì đã không còn thấy con gái đâu nữa. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ cất tiếng gọi: "Thanh ơi, con đang ở đâu vậy?" Không nghe tiếng con gái đáp, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi. Tiếng mưa vẫn còn xối xả rơi xuống vật bên dưới, tạo ra một loạt những âm thanh hỗn độn. Ông Chính đi vào trong căn buồng nhỏ bên trái và mở cửa ra. Ông cất tiếng gọi nhưng bên trong hoàn toàn không có Thanh ở đây. Một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu của ông. Ông vội vàng bước ra ngoài hiên rồi cất tiếng gọi: "Thanh ơi, con ở đâu? Con đâu rồi Thanh? Mưa thế này con đang ở đâu?" Một cơn gió lớn mang theo những hạt mưa lạnh xối thẳng vào mặt của ông, khiến cho ông phải lấy bàn tay để che mặt lại. Đúng lúc ấy thì trên trời có một tiếng sét nổ. Ông Chính giật mình phải lui chân lại mấy bước. Sau cái tiếng sét ấy, ông Chính đưa mắt tìm kiếm con gái. Nhưng lần này ông chưa kịp cất tiếng gọi con, ông lại nhìn rõ ngay dưới chân cách ông khoảng chừng chưa đủ 5 mét. Có một bóng người mặc bộ đồ trắng đứng đó. Ông giật mình lắp bắp cất tiếng gọi: "Ai đây? Ai mà mưa gió đứng ở sân nhà tôi này?" Một ánh chớp nữa lại lóe lên. Bây giờ ông Chính lại có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang đứng trước mặt, cho dù những hạt mưa lớn vẫn đang tuôn xuống suối xả không ngừng. Ông Chính kinh hãi tiếp tục lùi thêm mấy bước về đằng sau. Không may ông vấp chân vào ngưỡng cửa ngã ngửa xuống dưới đất miệng ú ớ: "Không không, mẹ, là mẹ." Bóng trắng kia vẫn đứng lặng thinh đó nhìn ông. Đó chính xác là khuôn mặt của mẹ ông. Nhưng bây giờ cái ánh mắt của bà nhìn ông nó lạ lắm, kết hợp thêm cái khuôn mặt có một nước da tái nhợt, bụng beo, cùng đôi mắt vô hồn của bà, thì khiến cho ông Chính khiếp đảm suýt nữa thì ông cũng đứng im mà chết. Đang trong cơn kinh hãi tột độ không thể thốt được thành lời, thì từ bên ngoài cánh cửa có ánh đèn pin đang từ dưới bếp đi lên, kèm theo đó là giọng hoảng hốt của bà lạnh: "Đi lên nhà với mẹ mau lên, mưa gió thế này ai cho con ra đây? Lớn thế này rồi sao còn để bố mẹ phải lo cho con nữa hả? Ông nói đâu rồi? Thế bảo ông trông con mà sao ông lại để cho nó ra vườn sau, mưa ướt hết thế này?" Sự xuất hiện của bà lành làm cho bóng trắng kia biến mất. Ông Chính được giải thoát khỏi sự kinh hoàng mà từ nãy ông phải hứng chịu. Ông ngồi dưới đất một tay ôm ngực, miệng thở hổn hển từng hồi. Bà lành dắt Thanh đi vào đến cửa thì nhìn thấy ông Chính như thế thì hoảng hốt. Bà vội vàng đến đỡ lấy chồng lo lắng hỏi: "Ông à, ông sao thế này? Chúng do hay sao mà ông nói cho tôi biết?" Ông Chính lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, ông thều thào đáp: "Không sao, tôi không có sao cả. Bà bình tĩnh đi, đừng lo lắng. Tôi vừa gặp chuyện lạ bà ạ. Nhưng mà thôi, tôi sẽ kể cho bà nghe sau." Giờ ông Chính nước mắt nhìn Thanh rồi cất tiếng hỏi: "Mưa lớn thế này sao con đi ra ngoài vườn làm gì? Bố bảo con ngồi đó chờ bố thắp đèn đấy cơ mà. Đi vào nhà thay quần áo cho đỡ lạnh đi con." Ông Thanh không đáp lại lời của bố, lặng lặng đi vào bên trong tủ lấy bộ quần áo rồi đi vào trong buồng. Bà lành lo lắng nhìn theo con. Ông Chính lại định nói thêm gì đó nhưng bà lành liền ra dấu cho ông im lặng. Bà nói nhỏ vào tai của chồng: "Nó lại giống như mấy hôm trước rồi, bây giờ phải làm thế nào? Cứ như thế này tôi e là không ổn đâu. Vợ chồng mình không phải lúc nào cũng kè kè bên nó không rời nửa bước. Khi nãy nó đi ra sát mép cầu ao rồi, may mà tôi đang che lại mấy cái chuồng gà vô tình nhìn thấy, chứ không thì bây giờ không biết chuyện đã thành ra như thế nào nữa. Kệ con bé nó tự thay đồ ra đây, rồi mình hỏi chuyện sau." Ông Chính dùng mình, miệng của ông run rẩy nói: "Đúng là không ổn thật rồi bà. Con Thanh nó đi kiểu gì thì tôi cũng không hề hay nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Vừa nãy bà có biết không, chính mắt tôi nhìn thấy hồn ma của mẹ hiện về đứng đù đù ở dưới sân, ngay trước chiếc am này này." Bà lành liền vội vàng hỏi: "Ông nhìn thấy hồn mẹ về có đúng thế hay không? Hay là do ông lo lắng quá cho nên tự tưởng tượng ra? Chứ từ ngày mẹ mất đến giờ mấy năm nay cũng nghe ai nói là hồn của mẹ hiện về đâu. Nhà mình thì cũng vậy, chưa từng thấy mẹ hiện về bao giờ. Tôi nghĩ chắc là do ông tâm lý không ổn cho nên sinh ra ảo giác đấy." Ông Chính lắc đầu quả quyết: "Không, tôi nói không có nhầm lẫn được đâu. Tôi đang rất tỉnh táo, ảo giác làm sao được. Mà làm gì có cái ảo giác nó thật đến thế. Tôi khẳng định là mẹ về, bà tin tôi đi. Bà Lành liền gật đầu đáp. Có thể là ông không hề ảo giác thật. Thế nhưng mà kể ra thì cũng lạ. Bao năm nay từ ngày mẹ mất không có về. Vậy mà bỗng nhiên bây giờ mẹ lại về. Ông nghĩ xem liệu chuyện mẹ hiện về có liên quan gì đến chuyện con bé Thanh nhà mình không? Tôi vẫn cứ thấy nó rõ là ngay như ngày hôm sau cái mái am hỏng nhà mình sửa lại. Thì rõ ràng là nhiều chuyện kỳ quái quá. Phải xem lại thế nào thưa ông ạ? Ông Chính gật gù tỏ vẻ đồng ý với câu nói của vợ. Bỗng có tiếng của Thanh vang lên ở bên cạnh khiến cho hai vợ chồng giật bắn cả mình. Bố mẹ không đi ngủ đi. Sao bố mẹ lại phải ngồi ở dưới đất thế này làm gì? Sau vẹn thất kinh, ông Chính nuốt được một miếng nước bọt vào bên trong rồi hỏi ngược lại. Con ra đây lúc nào mà sao bố mẹ không có biết? Mà con làm gì mưa gió thế, lại đang yên đang lành đi ra đằng sau vườn làm gì? Bố có bảo với con ngồi yên ở đó chờ bố châm đèn rồi cơ mà. Thanh Điền thản nhiên rồi đáp. Con cũng không biết nữa. Nhưng mà khi đó ở ngoài sân lại là cái bà lão con nhìn thấy hồi chiều tối. Bà ấy đứng đó ngay trước am vẫy tay gọi con. Lúc ấy con cũng định hét lên rồi, thế nhưng mà không thể nào hét lên được. Sau đó thì con không nhớ gì cả. Con cũng không hiểu làm sao con lại bị ướt như vậy. Nghe Thanh nói như vậy, ông Chính rùng mình rồi liếc mắt nhìn vợ. Bà Lành bấy giờ thì có lẽ đã hoàn toàn tin những lời mà chồng bà vừa nói với bà. Khi này ánh mắt của bà xanh lên vì sợ hãi, bà nhẹ nhàng đáp. Thế thì chắc là con lại bị mộng du rồi. Từ nay con ngủ chung luôn giường với bố mẹ chứ không ngủ riêng nữa. Con ngủ trước khi bố mẹ, còn có một số chuyện cần bàn bạc. Lát bố mẹ sẽ ngủ cùng với con. Thanh ngoan ngoãn vâng lời của mẹ đi vào trong buồng ngủ của bố mẹ. Chờ cho Thanh khép cửa buồng lại, lúc này bà Lành mới vội vàng cất tiếng hỏi chồng. Chuyện này là như thế nào hả ông? Tôi nghĩ là ông và con Thanh đều thấy cùng một người. Nếu không biết mặt bà nội cho nên là không biết là ai thì rõ ràng rồi. Nhưng mà nếu như ông khẳng định đó chính là mẹ, thì tại sao mẹ lại muốn hại con bé? Ông không biết đó thôi. Chứ như tôi chỉ cần chậm thêm vài giây nữa, chắc con bé sẽ đi luôn xuống ảo mất. Ông Chính lắc đầu rồi đáp. Tôi cũng không có biết tại sao trong nhà của mình lại xảy ra cái chuyện như vậy. Thế nhưng mà hồn ma của mẹ lại muốn hại con bé Thanh thì đúng thật là khó hiểu. Mẹ ngày còn sống cũng nhân hậu phúc đức lắm. Chính mẹ cũng biết tin bà có bầu thì vui mừng không kể xiết. Trước khi mất mẹ còn để lại cái vòng tay làm quà cho con Thanh. Người ta nói là sống là sao, chết đi hồn là vậy. Có ơn trả ơn, có oán báo oán. Mẹ chẳng mong có cháu nội quá đi chứ. Sao nỡ lòng nào mà hại cháu nội của mình được. Bà Lành gật đầu đồng tình với câu nói của chồng. Bản thân của bà cũng hiểu rõ. Ngày mẹ chồng bà còn sống thì bà rất quý hai vợ chồng bà. Thậm chí là còn nhiều thứ yêu ái hơn cả vợ chồng ông Chanh. Bởi bà thương hai người cành mãi không sinh được con. Mặc dù đã chạy chữa khắp nơi, bà vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ chồng của bà ra đi mãi mãi. Sau cả tháng trời bà cấm khẩu không nói được gì, thì đúng lúc trước khi chết bà lại ú ớ nói được vài câu. Mẹ thương các con lắm, có cái vòng tay của bố mày tặng mẹ. Mẹ được các con làm quà cho đứa bé trong bụng, các con phải cẩn thận vì... Nhưng chỉ nói đến đó thì bà hộc máu. Ông Chanh từ ngoài lao đến lỡ mẹ ôm thật chặt. Rồi mẹ chồng chết trong vòng tay của ông Chanh. Nghĩ lại chuyện ấy, bà Lành đôi mắt lại rơm rớm như là trực khóc. Ông Chính thở dài nhìn vợ rồi khẽ nói. Nhắc đến là bà lại nhớ lại đến mẹ rồi phải không? Đúng là ngày trước cũng không có ai nghĩ mẹ lại đột ngột ra đi như vậy. Mấy hôm trước mẹ còn khỏe mạnh đi ra đồng phụ giúp tôi với bà làm cỏ lúa. Vậy mà chỉ sau cái cú ngã ấy thì mẹ nằm liệt một chỗ. Bệnh trong người cũng phát ra, khiến cho mẹ đau đớn cả tháng, ăn không ngon. Ăn không ăn được, nói không nói được, thực sự là làm cho tôi đến bây giờ ấy. Chính bản thân tôi cũng không dám tin mẹ lại phải chịu kết cục bi thảm đến như vậy. Bà Lành nhìn lên bàn thờ nơi có di ảnh của mẹ chồng ở đó. Bà có cảm giác như ánh mắt của mẹ chồng đang nhìn mình chăm chăm. Cái ánh mắt ấy của bà nó buồn lắm, buồn hơn rất nhiều với thường lệ. Bà lắc đầu nói với ông Chính. Để chắc chắn là mẹ không bao giờ làm hại cháu của mình đâu. Nhà mình đang gặp chuyện gì đó mà mình không biết rồi. Đêm nay tôi và ông sẽ thay nhau canh con bé Thanh không để nó xảy ra chuyện gì. Một vài ngày tới mọi chuyện làm đụng thường ngày ấy, tôi và ông cũng đều phải gác lại cho đến khi mà sư thầy mời được thư trụ trì ở Chùa Vàng về xem. Thầy nói thế nào thì mình liệu. Không chút do dự, ngay lập tức ông Chính gật đầu đồng ý. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, dường như là càng lúc gió rít càng ghê sợ. Tiếng sấm ùng ục vang lên trên bầu trời, tiếng sét cứ vài phút lại nổ vang hòa vào với ánh chớp xé ngang trên bầu trời, càng tạo nên cho khu nhà của ông Chính thêm phần vẻ âm u ma mị hơn bao giờ hết. Bà Lành khẽ thở dài rồi dục chồng: mình cũng đi ngủ thưa ông ạ. Giờ tôi vào trong ngủ cùng với con bé trước, ông ngồi ngay chính giữa cửa buồng ngủ cho tôi. Như vậy thì ông dù có ngủ gật đi chăng nữa thì con bé cũng không thể nào bước qua người của ông mà khiến ông không hề hay biết được như vậy. Khi nào mà ông cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ thì ông đi vào ngủ với con bé, còn tôi sẽ thay ông ra bên ngoài. Dứt lời, bà Lành đi thẳng vào trong buồng, nghe lời của vợ ông Chính cũng lấy luôn một chiếc ghế gỗ đặt xuống trước cửa buồng rồi ngồi đó ngẫm nghĩ đăm chiêu. Gần 2 giờ đồng hồ sau, khi ấy đã khoảng là hơn 11 giờ đêm, trong buồng bà Lành và Thanh đã ngủ say từ bao giờ, chỉ còn lại ông Chính ở bên ngoài là đang nửa tỉnh nửa ngủ. Cái đầu liên tục ngả nghiêng gần gù, mặc cho những âm thanh ồn ào vang lên ở bên ngoài. Giữa những âm thanh hỗn độn ấy, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên bên ngoài rõ mồn một. Ban đầu tiếng gõ cửa còn nhẹ nhàng nhưng càng lúc thì nó lại càng vội vã hơn. Bây giờ thì ông Chính mới bị tiếng gõ cửa kia làm cho tỉnh cơn buồn ngủ. Ông đứng dậy tiến lại gần cánh cửa nơi phát ra tiếng gõ rồi lại cất tiếng hỏi nhỏ: ai đấy, có việc gì không mà gõ cửa nhà tôi vào giờ này? Không có tiếng đáp lại của người gõ cửa bên ngoài, một cảm giác lạnh buốt chảy dọc sống lưng bởi một ý nghĩ khá rùng rợn vừa xuất hiện lên trong đầu của ông. Ông tiếp tục hỏi nhưng giọng đã lộ rõ sự run rẩy: ai ở bên ngoài? Sao lại gõ cửa nhà tôi mà tôi hỏi không có chịu trả lời như thế? Vẫn không có tiếng người đáp lại mà tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Cô lệ hết lòng can đảm, ông Chính rút then cửa rồi đẩy mạnh cánh cửa ra. Đúng lúc ấy thì những tia chớp trên trời phát ra liên tục. Ông Chính liền ngừng lại bởi dưới màn mưa dày đặc bụi mù trắng xóa, có một bóng người đang tiến vào bên trong sân nhà ông. Thế nhưng lần này là một bóng đen chứ không phải bóng trắng như khi nãy. Bóng đèn kia cũng ngay lập tức bị ngừng lại bởi sự xuất hiện bất ngờ của ông ở ngay trước mặt của nó. Chỉ mất đâu đó độ vài giây là ông Chính đã nhận ra bóng đen ở dưới chân kia không ai khác, chính là Tranh, em trai ruột của ông. Ông liền cất tiếng hỏi: chú Tranh đấy hả? Thế có việc gì mà sao chú sang nhà tôi mà gọi cửa vào cái giờ này? Tôi hỏi thì chú không có trả lời mà còn bỏ xuống dưới sân là sao? Chú gọi cửa nhà tôi rồi lại tính đi về là thế nào? Ông Tranh đứng dưới sân nghe thấy những lời của ông Chính thì cũng tỏ ra khó hiểu, ông vội vàng đáp: bác nói gì cơ? Em vừa mới đến đây chưa kịp gõ cửa nhà bác mà bác lại bảo em gõ cửa rồi bỏ về. Mưa to mà dai quá thế này em sợ là chỉ đầu giờ sáng mai thôi, cái ao nhà bác sẽ ngập qua bờ cả chục phân nước. Như thế thì chắc chắn là cá trong ao nhà bác nó sẽ đi hết. Nên em sang bảo bác là khéo anh em mình á, chỉ khó dầm mưa một chút xuống ao răng ít lưới bắt được con nào thì bắt, chứ không thì nó đi thì phí hoài lắm. Ông Chính liếc nhìn người em, ánh mắt của ông tỏ ra khó hiểu. Ông nhau mắt nhìn người em trai rồi cất tiếng hỏi: nay không phải chú gõ cửa hả? Thì khi mà chú đi vào đây ấy, thì có ai đi ra từ trong nhà của tôi không? Ông Tranh liền lắc đầu: không, làm gì có ai đâu, em chẳng gặp ai cả. Chắc là bác nhầm thế nào chứ, mưa to gió lớn thế này bác nhầm với âm thanh gì đó cũng là chuyện thường thôi. Em khẳng định là chẳng có ai cả, nếu có thì chắc chắn là ma chứ không phải là người. Câu nói của ông Tranh khiến cho ông Chính lần nữa dùng mình nổi da gà, gương mặt tái mét. Dưới cái ánh đèn dầu leo lắt đỏ quạnh quạnh hắt ra từ bên trong bàn, ông Tranh vẫn kịp quan sát được biểu hiện trên khuôn mặt của người anh trai. Khẽ nở một nụ cười đầy bí ẩn, ông Tranh tiếp tục nói: bác nghĩ ngợi làm gì, ma có ở đâu ra? Trên đời này vốn dĩ không có ma, bác biết chưa? Thế ý kiến khi nãy của em bác tính thế nào? Bác có muốn vớt vát được con nào hay không? Mưa kiểu này em khẳng định là nó không thể ngớt được đâu. Ở cái loại bão lũ thất thường kiểu này ấy, thì nó lại thường dai như đỉa ấy, sáng mai chưa chắc đã tạnh được đâu. Ông Chính dường như vẫn còn chưa hết sợ hãi, giọng mệt mỏi ông nói với Tranh: chú vào trong nhà uống ly trà cho ấm bụng đã, mưa lớn thế này nước cũng sâu lắm, giờ này đánh được con cá cũng không phải là chuyện đơn giản. Thế nhưng mà chú nói đúng, nếu mà từ giờ đến sáng trời không tạnh thì cá trong ao sẽ mất trắng. Ông Tranh khép mỉm cười đáp: Chắc chắn là như vậy chứ còn gì nữa bác. Cá nhà bác to thịt thơm ngon như thế, để mất một con cũng tiếc. Đừng có nói là cả ao, vớt vát được tí nào hay tí ấy. Bác mau chóng quyết đi, răng lưới hay không thì nói với em một tiếng, còn không thì thôi em về em đi ngủ cho nó khỏe. Ông Chính liền gật đầu rồi nói, được rồi, để tôi ra xem mực ao nước thế nào đã. Nói rồi ông Chính mặc chiếc áo mưa đi ra bên ngoài. Còn lại một mình ông Chanh ngồi bên trong nhà, bất giác ông ngước mắt nhìn lên tấm di ảnh của bà mẹ thân sinh ra ông. Trong cái ánh đèn dầu lờ mờ nhìn không rõ cảnh ấy, ông thấy mẹ ông đang nhìn mình, ngay lập tức ông vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Ông Chính rất nhanh chóng đã quay trở lại, vừa bước vào đến cửa ông liền cất tiếng. Nước ngập đến sát mép vườn rồi, tôi nghĩ chắc cũng nên lấy lưới đánh được con nào hay con nấy. Đêm nay tôi với chú cùng răng bắt được bao nhiêu thì chia đôi cả hai nhà. Ông Chanh nghe ông Chính nói như vậy thì vui vẻ lắm. Nhưng rồi đột nhiên ông lại không cười nữa, mà ánh mắt khó hiểu nhìn ông Chính rồi nói. Thế bác Lành đâu? Bác gọi bác ấy dậy ra ao cùng chứ. Chỉ có hai anh em mình không có người soi đèn thì vất vả lắm. Ông Chính liền vội vàng xua tay. Thôi cũng không có gì đâu, cần lắm người làm gì. Tôi với chú đánh được con nào thì hay con đấy. Nói thật với chú là mấy hôm nay ấy, cái con Thanh nhà tôi nó không có bình thường. Thế nên là để nó ở trong nhà một mình tôi cũng không yên tâm. Ông Chanh ngồi nghe ông Chính nói thì gần gù ra điều suy nghĩ lắm. Định cất tiếng hỏi gì thêm thì ông Chính đã lại lên tiếng trước. Lần này ánh mắt của ông tỏ rõ vẻ sợ sệt. Tôi hỏi chú mấy cái ngày hôm nay ấy, trong nhà chú có chuyện gì lạ không? Ví dụ như là thím bên đấy có mơ hoặc là nhìn thấy mẹ về không? Ông Chanh liền tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi. Bác hỏi ý vậy thế là sao? Chẳng nhẽ là bác mơ hay là thấy mẹ về? Ông Chính liền khẽ gần đầu rồi đáp. Đúng là như vậy đấy. Chính mắt tôi nhìn thấy mẹ về. Mẹ đứng ngay ở sát sân gạch, đúng là cái vị trí mà khi nãy chú đứng nói chuyện với tôi đấy, khi mà chú chưa bước vào trong nhà. Mà không chỉ có mình tôi nhìn thấy đâu, cả con bé Thanh nhà tôi cũng nhìn thấy. Nó cũng nhìn thấy, thế nhưng mà... Không những vậy mà mẹ còn vẫy tay gọi nó nữa cơ. Tôi đang lo quá, không biết là mẹ hiện về là vì lý do gì. Chẳng nhẽ là dạo sang cắt mộ cho mẹ đó, mình làm sai cái gì chăng? Ông Chanh liền vội xua tay rồi nói, làm gì có cái chuyện đó chứ. Em thì không biết thực cứ câu chuyện mẹ hiện về là thật hay là nhà bác bị ảo giác. Thế nhưng mà riêng về cái chuyện sang cát mộ cho mẹ đó thì không thể nào có sai sót được đâu. Nếu mà có sai sót thì lỗi đó phải là do em. Mẹ phải trách hai vợ chồng em chứ sao lại trách hai vợ chồng bác cho được. Toàn bộ quá trình sang cát cho mẹ thì là một tay vợ chồng của em lo rồi giám sát cẩn thận. Không thể nào có cái chuyện sai sót ở đây được. Ông Chính thở dài một điều bộ khá là mệt mỏi. Ông liền chép miệng đứng dậy rồi nói. Thì tôi có nói gì đâu. Có phải là đổ cho chú thím ở bên ấy đâu chứ. Tôi chỉ nói để chú thím nghĩ lại xem liệu có sai sót gì không. Để mẹ về mà trách phạt con cháu. Thế nếu mà không có thì thôi. Chắc là có cái gì đó trên đất này rồi. Sư thầy cũng đã xem qua và hứa mai mốt sư thầy chủ trì của chùa vàng về sẽ xem giúp. Mong là mọi chuyện sẽ ổn định lại thôi. Đúng lúc ấy thì ở bên ngoài chiếc am có tiếng động lớn. Ông Chanh nhìn ra bên ngoài rồi đứng bật dậy. Ông Chính dọi đèn ra ngoài rồi nói. Là cái cành cây khô rơi vào mái am. Mà đấy giờ tôi mới nhớ hình như là cái ngày mà mình thay cái mái am hiên nhà. Cái ngày mà mình thay cái mái am này á. Thì nhà tôi liên tục xảy ra cái chuyện lạ. Chú nghĩ thế nào? Có phải là vấn đề ở cái am hay không? Ông Chanh không đáp mà lại ánh mắt lo lắng. Ông lao thẳng ra ngoài gần phía chiếc am soi đèn để kiểm tra. Một loạt những viên ngói đã bị cành củi khô kia làm cho nứt thành một đoạn dài. Ông Chanh lẩm bẩm một mình. Mẹ kiếp thế này thì phải làm lại rồi, hỏng hết việc. Ông Chính lúc này đã đứng ngay ở phía sau ông Chanh. Nghe được những lời của ông Chanh nói thì ông Chính liền vội vàng đáp. Chú nói thế là sao? Ngoài cũng chỉ nứt nhẹ thôi, không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Sao giờ trước tôi thấy chú ý chặt hết mấy cái cành cây khô mục rồi, mà thế nào vẫn còn xuất lại di chúng vào am được? Ông Chanh lúc này liền đáp. Nứt thì cũng phải sửa lại, cái am này thiêng lắm bác không có biết đâu. Qua đợt mưa lớn này rồi thì làm lại ngay đi bác. Nhà em vẫn còn một ít ngói, em mang qua cho. Ông Chính khẽ gật đầu, ánh mắt của ông nhìn ra bên ngoài, có vẻ đang suy tư lắm. Tiếng rùng của ông Chính khiến cho ông Chanh giật mình. Chú mặc áo mưa vào đi, Tôi đi xuống bếp lấy cái mảnh lưới rồi tôi với chú cùng nhau đi ra ao. Dứt lời thì ông Chính đi thẳng xuống bếp. Ông Tranh liếc nhìn vào cánh cửa buồng nơi hai mẹ con của bà Đành đang say giấc, khẽ mỉm cười rồi ông Dung bước ra ngoài hiên, mặc chiếc áo mưa rồi đi xuống bếp cùng với ông Chính. Trong cơn mưa bão tầm tã, cây cối ngả nghiêng, hai người đàn ông ngồi trên một chiếc thuyền tôn lênh đênh trên chiếc ao nhỏ, mặc nhiên cho thiên nhiên đang gào thét xung quanh. Tuy mưa lớn là như vậy, nhưng có vẻ việc răng lưới bắt cá của hai người là vô cùng thuận lợi. Nhưng chưa đầy một giờ đồng hồ thì trên thuyền đã có đầy cả đống cá lớn. Ông Chính vừa cười vừa nói chuyện với người em trai. Đêm nay như thế này đã là may mắn lắm rồi. Tôi còn tưởng là không răng được cá ấy chứ. Thế nào mà bây giờ bắt được cả đống cá lớn thế này chẳng mất bao nhiêu thời gian. Ngược lại với sự vui mừng của ông Chính thì ông Tranh lại có vẻ gì đó không vui cho lắm. Ông chốc chốc lại hướng ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà của ông Chính như là đang chờ đợi một điều gì. Không thấy tiếng đáp lại của ông Tranh, ông Chính có chút cảm thấy khó hiểu. Nhưng ông cũng chẳng mảy may quan tâm mà vẫn tiếp tục nói. Cho thuyền vào trong bờ cất cá đi, rồi tôi với chú lại ra răng tiếp. Cứ đà này dính cá thế này chẳng mấy chốc mà bắt được hết cá ở trong ao. Ở trên mảnh sân gạch nhà ông Chính lúc này, có bóng của người phụ nữ tóc trắng lại xuất hiện. Nó lướt nhẹ nhàng vào bên trong nhà rồi dừng lại ở ngay cánh cửa buồng của mẹ con bà Lành. Đang ngủ, Thanh liền bật dậy, đôi mắt mà trừng trừng đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa buồng. Cô bé từ từ bỏ qua người của mẹ, xuống bên dưới giường bước ra mở cửa đi theo bóng trắng kia, mà bà Lành vẫn không hề hay biết gì cả. Nhưng mà khi Thanh vừa ra đến bên ngoài sân, thì đúng lúc ấy ông Chính từ bên ngoài vườn đi vào. Ông vội vàng ném tất cả cá xuống đất chạy đến bên cạnh con gái rồi vội vàng hỏi. Thanh, con định đi đâu thế này? Đi vào nhà với bố nhanh lên con. Lúc này Thanh mới sực tỉnh dậy. Cô bé ngơ ngác nhìn bố rồi hỏi. Sao con lại ở đây, con đang ngủ mà. Ông Chính khẽ lắc đầu. Ông đặt bao tải cá xuống đất rồi dắt tay con vào trong nhà. Rồi ông cất tiếng gọi lớn. Bà nói đâu, dậy ngay cho tôi đi. Bà trông con kiểu này mà để nó đi lang thang một mình ra ngoài giữa đêm hôm mưa bão thế hả? Đang ngủ bị tiếng gọi lớn của chồng làm cho tỉnh giấc, bà Lành nhìn quanh không thích con gái đâu thì hốt hoảng bước xuống, lập cầm đi ra bên ngoài. Vừa đi bà vừa nói. Con bé đâu rồi ông? Tôi nằm chờ cho con bé ngủ rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Mà tôi đã bảo ông rồi, ngồi ngoài cửa canh rồi sao ông còn bỏ đi làm cái việc khác như thế? Ông Chính thở dài không đáp, mà đi ra bên ngoài bàn thẫn thờ ngồi xuống, đưa ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thành thấy mẹ bước ra bên ngoài thì cũng lập tức chạy lại ôm chầm lấy. Bản thân của bé lúc này đang tỏ ra rất sợ hãi. Bà Lành ngồi xuống ôm con vào trong lòng rồi nhẹ nhàng. Sao con đang ngủ với mẹ mà lại đi ra ngoài một mình như vậy? Mẹ chẳng dặn con là nếu dậy nửa đêm muốn đi ra ngoài thì gọi mẹ dậy cùng đi cơ mà. Sao con không nghe lời của mẹ? Thành lắc đầu rồi đáp. Không, con không có đi ra ngoài, con không biết gì cả. Tỉnh dậy cơ con thấy bố tay lạnh buốt đang nắm tay của con ở trên hiên nhà thôi, con không biết gì hết. Câu nói ấy của Thanh khiến cho bà Lành liền giật mình. Bà liếc mắt nhìn chồng, ông Chính chỉ khẽ lắc đầu mà không nói được câu gì. Lúc này giọng của ông Tranh lại vang lên. Mà nó rủ đi bác, hai bác có mà trông đằng trời, em đã nói với hai bác rồi mà, để em gọi thầy về làm lễ cho thì không có chịu. Lại cứ thích chỉ chờ sư thầy thôi. Hôm nay mà em không rủ bác ra ao bắt cá thì làm gì có chuyện lúc về gặp nó đang thẫn thờ định đi đâu. Khéo bây giờ lại chìm nghỉm ở dưới ao sâu rồi cũng nên đó. Ông Chính khẽ gật đầu rồi đáp. Đúng là nếu không có kịp vào thì không biết bây giờ nó đi đâu nữa. Nhưng mà thôi, sư thầy đã nói là giải quyết được những cái vấn đề trên đất nhà tôi thì tôi cứ chờ sư thầy một vài hôm. Không được thì khi ấy tôi sẽ nhờ đến chú. Rồi ông hướng mắt về phía mẹ con của bà Lành rồi dục. Hai mẹ con đi vào trong buồng ngủ tiếp đi. Để yên tâm tránh cho con Thanh nó lại bị mộng du đó. Thì bà khóa luôn cửa lại đi. Còn tôi với lại chú Tranh còn phải ra ao bắt cá thêm được con nào thì hay con nấy. Nước bây giờ cũng đã ngập sát mé bờ rồi. Mưa lớn thế này chỉ có 1-2 giờ nữa thôi là nước nó lại tràn vào trong bờ cá đi hết. Dứt lời thì ông Chính đứng dậy đi về phía hông nhà lấy chiếc thuyền tôn bỏ ra giữa sân rồi đổ cá vào đó. Ông Tranh ngồi phì phèo đưa thuốc lá ở trong nhà nhìn ra ngoài sân. Ánh mắt của ông có chút gì đó không vui và rất đăm chiêu, như đang toàn tính điều gì đó. Ông Tranh khẽ giật mình bởi tiếng gọi của ông Chính. Chú Tranh hút thuốc xong chưa? Tôi và chú lại ra ao tiếp tục thôi, nhanh lên. Chứ nước ở ngoài ao bây giờ cũng lớn lắm rồi. Ông Tranh liền đứng dậy dáng bộ tỏ ra mệt mỏi rồi đáp. Em chắc là bị cảm lạnh rồi bác cả. Người em bây giờ mệt quá không có sức làm gì nữa cả. Chắc là bác ra đó cố thêm được con nào hay con đấy thôi. Chứ em mà tiếp tục như thế này ấy, thì không khéo mất mạng như chơi đấy. Ông Chính không một chút do dự liền gật đầu rồi nói. Nếu mà cảm thấy trong người không có được khỏe thì thôi không nên cố. Cá ở trong thuyền đó chú lấy bao nhiêu thì lấy. Tôi đi ra ao bắt thêm cho nó đỡ tiếc. Nói xong thì ông Chính bước nhanh vội ra ngoài vườn, bỏ lại một mình ông Tranh vẫn còn đang ngồi một mình ở trong nhà. Ông Tranh cũng liền đứng dậy bước ra ngoài sân, cầm theo chiếc bao tải nhặt cá rồi đi thật nhanh trở lại bên nhà của mình. Trước khi chuẩn bị đi ra khỏi cổng nhà ông Chính thì ông Tranh bất giác dừng lại rồi ngoảnh mặt lại nhìn vào nơi ông Chính, nơi chiếc bàn thờ. Ông thấy rõ đó là hình ảnh của mẹ ông, với mái tóc bạc phơ đang lơ lửng ngay trên nơi đặt nơi di ảnh của bà trong ánh đèn dầu lờ mờ. Nhanh như cắt ông vội bước thật nhanh trở về nhà của mình, trên môi nở một nụ cười đầy nhằm hiểm. Về đến nhà thì ông Tranh vừa kịp bỏ chiếc bao tải xuống đất thì bà Hương đã xuất hiện ngay ở sau lưng của chồng. Bà liền cất tiếng hỏi. Mưa gió thế này thì ông đi đâu mà vác theo cả cái bao tải làm gì lớn thế kia? Ông Tranh lúc này nhìn vợ cười rồi đáp. Đi giúp ông anh tôi răng lưới bắt cá chứ còn đi đâu. Đây bà xem nào con ấy khỏe thì buông vào trong chậu, con nào yếu thì thịt luôn đi, chứ không để sáng mai thì nó chết mất ngon đi. Bà Hương lúc này tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chồng rồi hỏi. Cái gì? Cả một bao tải lớn thế này đều là cá hả? Thì thế này thì nhà mình ăn đến bao giờ cho nó hết? Ông Tranh lúc này liền khẽ gắt. Nhà cả đống miệng ăn lại còn hỏi bao giờ cho hết, để xem liệu có được nửa tuần lễ không? Lấy cái xoong gang lớn mà kho, con nào khỏe thì buông ra để nấu dần. Lâu lắm rồi cái nhà này không có bữa cơm nào ra hồn. Phải nhờ đến đầu óc thông minh nhanh nhạy của tôi thì mới có cái mà ăn đấy. Còn như bà thì chỉ có treo mồm thôi, làm như lời tôi nói đi, lôi thôi sách việc. Bà Hương vội vàng làm theo lời của chồng, đổ từ trong bao tải ra cả đống cá. Bà Hương vội vàng chọn lọc từng con một. Ông Tranh ngồi ở trong nhà rít lên điếu thuốc lào, đôi mắt liêm diêm thỏa mãn nhìn vợ lọc cá ở trên hiên. Bên ngoài trời vẫn mưa như là chút nước, những đợt sấm sét vang lên từng hồi làm cho người ta cảm giác dường như là mẹ thiên nhiên đang vô cùng giận dữ. Đột nhiên khuôn mặt đang có vẻ tự đắc kia của ông Tranh bỗng nhiên thay đổi. Ông vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó khá là quan trọng, cho nên ông vội vàng đứng bật dậy đi ra ngoài hiên nhà, nhìn sang phía vườn của nhà ông Chính. Ngoài ao cá, ánh đèn của nhà ông Chính vẫn lờ mờ, nhưng ông Tranh không hề quan tâm cho lắm, mà ánh mắt của ông lại nhìn về phía chiếc am nơi nhà ông Chính xây để đốt vàng mã ngay trước cửa nhà. Ông tự lẩm bẩm một mình. Nó nứt rồi, không biết nước mưa có ngấm vào bên trong không nữa. Nó mà hỏng thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Đứng đó ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi ông lại lững thững bước lên đi vào bên trong. Bà Hương dường như cũng hiểu được nỗi lo của chồng. Bà vừa nhặt cá cho vào chậu, bà vừa lên tiếng. Này, chắc là không có cái chuyện gì đâu. Mưa lớn cũng chẳng ăn thua, có phải đây là lần đầu tiên gặp mưa lớn đâu. Chỉ lại là lần này mưa nó dai dẳng thôi, ông đừng có mà lo cái chuyện đó. Ông Tranh liền nhăn mắt lại rồi gắt. Bà thì biết cái khỉ gì mà cứ thích nói theo chuyện cái giọng dạy bảo tôi như vậy. Tôi là tôi cực ghét cái kiểu đó đó. Bà không biết cái cành cây lại vừa rơi và nứt hết ngói. Cái viên đó nó cũng đã nứt ra rồi. Tuy không có lớn nhưng mà cứ mưa thế này nó hỏng lúc nào không biết, bà hiểu không? Rồi lại chết cả lũ đấy. Đúng là cái đàn bà mồm lúc nào cũng nhanh hơn não. Chưa hết đâu, rồi mấy cái lão thầy kia về không biết chúng nó sẽ còn làm cái gì nữa. Bà Hương nghe chuyện máy am bị đứt ngói ở trên thì bà giật bắn cả mình. Bà liền nhỏ giọng nói với chồng giọng đầy lo lắng. Lại vỡ sao hả? Chẳng phải là mấy hôm trước ấy thì lão Chính chặt hết cành cây khô rồi sao? Sao lại còn cành cây khô dây trúng am được nữa chứ? Vết nứt có to lắm không? Ông kiểm tra chưa? Ông Tranh liền khẽ gật đầu rồi đáp. Tôi kiểm tra rồi cũng không có to lắm đâu. Tôi nghĩ là cũng không thể hỏng ngay được đâu. Vì nó bằng vải chứ nó không phải là bằng giấy. Tạm thời thì vẫn có thể yên tâm được. Cái mà tôi lo là mấy cái lão sư kia kìa. Bà Hương liền chép miệng, giọng của bà lúc này có vẻ tự tin hơn. Ôi dào ơi, cái đó thì ông chẳng cần phải lo. Mấy cái lão già ấy thì có bao giờ được cái gì đâu. Như năm ngoái cái vụ trùng tang của cái làng bên không? Mấy cái lão ấy cũng đến giải trùng tang mà chết vẫn chết. Cho đến khi mà nhà họ tuyệt tự đấy còn gì. Chỉ được cái tiếng vậy thôi chứ không có gì đáng để ông phải lo cả đâu. Những lời nói của bà Hương nghe có vẻ có lý. Nó cũng khiến cho ông Tranh yên tâm hơn phần nào. Ông khẽ gật đầu rồi nói. Ờ thì bà nói cũng có cái lý của bà. Thế nhưng mà tôi lo cũng có cái lý của tôi. Cũng mong như là bà nói thôi. Bọn chúng nó chỉ là những cái loại vô thích sự. Chứ lần trước thầy có nói với tôi. Tết này hiện cực độc, nếu mà nhà chúng nó yên bình mà thoát khỏi kiếp nạn này. Thì nhà mình sẽ gánh chịu tất cả mọi hậu quả. Không thể không lo được chết cả đám chi chơi đó. Bà Hương lúc này lại đáp. Ông cứ lo cái mái am đi đã. Chờ mưa tạnh qua thì ông qua bên đó làm lại cái mái đi. Việc đó là quan trọng nhất, giải quyết được cái đó thì mọi thứ coi như là xong chuyện. Bên nhà của ông Chính thì lúc này một mình ông vẫn còn lúi húi ở dưới ao, tròng trành trên chiếc thuyền tôn nhỏ, mặc cho mưa gió sấm sét gào từng hồi. Nước trong ao bấy giờ đã ngập tràn qua bờ. Ông cũng không bắt được nhiều cá như trước nữa. Đến cả tiếng đồng hồ mà trên thuyền chỉ đâu đó hơn chục con. Ông bắt đầu cảm thấy được cái lạnh. Mặc dù ông đã mặc một chiếc áo mưa dày kín mít, nhưng do ở ngoài mưa quá lớn lâu cho nên là đang ngấm qua. Bây giờ thì trong người của ông đã ướt hết cả. Cầm chiếc đèn pin xoay ngược vào bên trong, ông liền thở dài lẩm bẩm một mình. Ngập cả vào vườn rồi, giờ chắc cá trong ao đã bơi đi hết. Thế là bao nhiêu công sức từ đầu đến giờ đổ xuống sông xuống bể hết cả. Kỳ lạ là bao nhiêu năm nay chưa có cái năm nào mà mưa lớn lại vào đúng cái thời điểm như vậy. Mùa này có phải là mùa mưa lũ đâu chứ. Cố nhấc thêm một mẻ lưới nữa, khi mà nhấc đến đoạn lưới cuối cùng thì ông Chính cảm giác nặng lắm. Có vẻ như có một con cá rất lớn đã mắc vào lưới. Ông vội vàng thu lưới thật nhanh. Cái cảm giác nặng nó vẫn còn nguyên đó, nhưng là một điều là không hề có phản ứng nào của cái thứ mắc vào lưới bên dưới kia. Sự hồi hộp bắt đầu dâng lên trong lòng. Tuy vậy thì bàn tay của ông Chính vẫn thoăn thoắt không ngừng lại. Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Ông Chính cảm nhận được cái thứ bị mắc vào lúc này đang ở sát mạn thuyền của mình. Ông vội vàng thò tay xuống để nhấc nó lên. Ngay lập tức ông giật bắn mình, bởi ông vừa chạm trúng một thứ gì đó lạnh lạnh, buốt buốt, giống như bàn tay của người ở bên dưới vậy. Vội rút tay lại, ông cầm chiếc đèn pin xoay xuống dưới, ánh mắt vô cùng kinh sợ. Dưới ánh đèn, ông nhìn thấy rõ ràng một bàn tay của người gầy gộc đang thò lên trên mặt nước. Quá kinh hãi, ông liền đánh rơi chiếc đèn pin xuống thuyền rồi run rẩy. Ôi trời ớt ơi, ai chết ở dưới ao nhà mình thế này? Ông lấy tay ôm ngực của mình thở hổn hển, sự sợ hãi trong ông đã dâng lên đến đỉnh điểm. Nhất thời ông không biết phải làm gì. Ông ngồi thu mình trên thuyền, toàn thân chốc chốc lại run lên bần bật. Một ánh chớp nữa lại lóe lên. Ông hướng ánh mắt nhìn về phía nơi có bàn tay của người trồi lên. Lần này thì ông còn kinh hãi hơn, bởi nó không chỉ là bàn tay của người nữa, mà là nguyên một cái đầu người nổi lềnh bềnh ở trên mặt nước. Với một mái tóc trắng muốt cùng với một đôi mắt đỏ đục như là nước gạo đang nhìn chằm chằm vào ông. Suýt chút nữa thôi thì ông đang hét toáng lên, nhưng mà cũng đúng lúc ấy thì ông nhận ra sự quen thuộc đã làm cho ông bình tĩnh hơn đôi chút. Ông liền run rẩy rồi cất tiếng. Mẹ à, mẹ về thăm con à, thăm cháu đi hả? Mẹ về thì đừng làm cho con sợ nhá. Mẹ cần gì, thiếu thốn gì thì bảo con sẽ lễ lại cho mẹ. Chứ mẹ đừng làm gì ảnh hưởng đến con đến cháu. Mẹ cần gì thì hãy báo mộng cho con. Chiếc đầu người ở dưới ao lúc này bỗng nhiên như hàm răng đen sì quỷ dị. Từ dưới hai hốc mắt của nó chảy ra hai dòng máu đỏ. Cùng lúc đó thì một cơn cuồng phong kéo đến, làm cho chiếc thuyền của ông Chính chao đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống bên dưới. Cơn cuồng phong nhanh chóng qua đi, ông Chính lại hướng ánh mắt về nơi có chiếc đầu người, giống hệt như là của mẹ mình còn sống. Nhưng cái thứ ấy không còn ở đó nữa. Dường như cơn cuồng phong vừa rồi đã cuốn đi theo thứ đó. Nhìn xung quanh một hồi mà không thấy gì kỳ lạ nữa, Ông Chính lúc này mới bơi vội thuyền trở vào bên trong. Nước từ trong ao ngập lên lúc này cũng đã quá cổ chân. Ông đẩy được chiếc thuyền vào giáp bến hông nhà, cột thuyền vào một gốc cây chuối. Ông vội bước lên trên nhà, cởi bỏ bộ áo mưa, rồi đi vào trong buồng thay cho mình một bộ quần áo khác khỏi lạnh. Xong rồi ông bước lại buồng nơi hai mẹ con của bà Lành đang ngủ. Ông Toan đẩy cửa bước vào thì bước vào cửa buồng đã bị khóa trái. Ông nhớ khi nãy hai mẹ con bà Lành vào trong buồng ngủ, chính ông đã dặn vợ là phải khóa trái cửa lại, cho nên ông cũng không muốn đánh thức vợ con lại, mà đi đến bên bàn uống nước để hút điếu thuốc lào. Suy nghĩ về chuyện ban nãy ở dưới ao, ông hiện tại đã chắc chắn hơn hồn ma của bà mẹ quá cố hiện diện ở trong ngôi nhà này. Nhưng mục đích của bà là gì khi mà hiện về thì chính bản thân của ông Chính cũng đang không hiểu. Chỉ duy nhất một điều mà ông Chính cảm nhận được, đó chính là sự xuất hiện ấy nó không hề đem đến điều gì tốt đẹp cả. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên một lần nữa, ánh mắt của ông chạm phải một cái am ngay ở trước cửa. Mặc dù dưới màn mưa dày đặc hòa cùng với màn đêm đen, nhưng ông vẫn nhìn thấy rõ ràng một bóng trắng đang bay lơ lửng ở bên cạnh. Một lần nữa thì những tràng cười điên dại, quỷ dị lại lọt vào tai của ông, vang vẳng từ một nơi xa xăm nào đó. Rất xa giọng của mẹ ông lẫn trong tiếng gió rít. Con ơi, sao các con đối xử với mẹ như vậy? Chết rồi sao các con không được để cho mẹ yên? Mẹ đau lắm các con ơi. Các con hãy buông tha cho mẹ đi, các con ơi, Chính ơi. Ông Chính lắp bắp nhìn về phía bóng trắng đang run rẩy. Mẹ ơi, bọn con đâu có làm gì chứ? Hay là khi bốc mộ mẹ có gì sai sót, mẹ báo cho con nhất định sẽ làm lại. Chứ không thì mẹ không nói làm sao mà con biết được. Cái giọng tha thiết mà không kém phần rùng rợn ấy liền im bặt, rồi đột nhiên là một tiếng cười ma quái, cùng một giọng điệu giận dữ thè thé vang lên. Chúng mày, cả nhà chúng mày đều phải chết. Chúng mày là một cây lũ bất hiếu. Chúng mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà chúng mày đã gây ra. Xét lời, tiếng cười rùng rợn lại vang lên. Toàn thân bóng mà đang từ một màu trắng đột ngột chuyển sang màu đỏ như màu máu. Mùi tanh nồng của máu tỏa ra khắp không gian. Giờ thì ông Chính cũng không còn đủ bình tĩnh mà ở một mình. Ông vội vàng chạy vào buồng của hai mẹ con bà Lành, đưa tay lên đập cửa. Ông cất tiếng gọi lớn. Bà nói đâu? Mở cửa cho tôi mau lên. Nghe tiếng gọi của chồng, bà Lành vội vàng ngồi dậy, lập cập đi ra bên ngoài. Liếc nhìn thấy con gái đang ngủ ngon lành, bà yên tâm đi ra rút then cài cửa ra. Cánh cửa vừa bật mở, ông Chính liền vội vàng bước vào bên trong. Ông ôm ngực thở hổn hển rồi nói. Mẹ lại về kìa bà, đang đứng lù lù ở cái am trước cửa kia kìa. Bà Lành vội vàng ra hiệu cho chồng nói nhỏ, kéo tay của chồng ra bên ngoài. Bà khép cửa buồng lại rồi mới cất tiếng hỏi. Ông làm sao vậy? Con nó vừa ngủ yên lành được một lát thì lại đến lượt ông ầm ĩ cả lên. Đâu, mẹ hiện hồn về chỗ nào? Ông cùng tôi ra xem mẹ muốn gì. Mình có làm gì đâu mà phải sợ. Ông Chính lắc đầu đáp. Mẹ đứng ngay cạnh cái am thờ ấy. Bà có thích xem thì ra mà xem, chứ tôi hãi lắm, tôi không có dám. Mẹ dữ lắm, như là muốn ăn thịt con cháu vậy đó. Tôi sợ hãi lắm, không còn dám ra đó nữa đâu. Bà Lành không đáp lời của chồng mà bước thẳng ra hiên nhà. Liếc mắt nhìn về phía am thờ nhưng hoàn toàn không có điều gì kỳ lạ hay hồn ma của mẹ chồng như lời của ông Chính nói. Liếc mắt thật nhanh nhìn về đống cá ở dưới sân, bà liền quay lại nói với chồng. Làm gì có mẹ nào ở ngoài đó. Có khi đấy ông thức đêm mệt rồi suy nghĩ nhiều quá về chuyện của con Thanh, cho nên là ông bị như vậy thôi. Chứ tôi thì đứng ở đây một hồi lâu mà chẳng có gì lạ cả. Mà ông đánh cá cả đêm, sao trong chậu buông đến bây giờ chỉ còn lại vài con bé xíu như vậy? Cá lớn đâu hết cả rồi. Bây giờ ông Chính mới nhìn vào chiếc chậu buông lớn. Toàn bộ số cá to mà ông và ông Tranh cùng kéo được đã không còn, chỉ lại là một vài con bé xíu. Chắc chắn toàn bộ cá lớn ông Tranh đã đem lấy sạch về nhà của mình. Không muốn cho bà Lành lại phải cầu nhau, cho nên ông đành nói dối. Nước lớn cá to có dính được đâu, nên chỉ bắt được vài con nhỏ thế này thôi. Ngoài thuyền tuy cột ở vườn có mấy cái con cá lớn, được khoảng hơn 1 cân một con gì đó, mai cũng thoải mái để nấu một bữa ngon, số còn lại thì đem kho dần ăn thoải mái. Bà Lành khẽ lắc đầu không đáp. Bà chẳng lạ gì cái tính của em chồng. vốn là một kẻ tham lam đến mức không hề biết đến chữ ngại là gì. Cho nên chẳng cần chồng bà nói ra thì bà cũng tự đoán được ông ta đã lấy hết cá lớn đem về bên ấy. Chiếc ao nhà bà có nhiều cá lớn lắm, mà bảo sao cả đêm ông chỉ bắt được vài con như vậy. Bà liền khẽ lẩm bẩm một mình: ăn cho nó lắm và rồi trời cũng phạt cho bà thôi. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, chẳng vậy mà hai đứa con gái đi lấy chồng thì cả hai đều bị nhà chồng đuổi, còn thằng con trai nữa cứ liệu đó. Ông Chính nghe vợ nói như vậy thì đoán được bà cũng đã biết chuyện em trai lấy hết cá đem về nhà mình. Ông liền thở dài nói: thôi bà hạ nói làm gì, cũng là anh em rồi con cháu ở trong nhà ăn, chứ có phải là người ngoài đâu mà tiếc. Nhà chú ấy đông người cho nên lấy phần hơn một chút cũng không sao. Bà xem nhà mình chỗ kia với lại ở ngoài thuyền nữa, ăn bao giờ cho hết. Bà lành quay lại ngồi xuống điềm đạm nói mít chậm: tôi là tôi tức lắm đấy. Nhà mình thì lúc nào cũng coi trọng nhà chú ấy, nhưng mà nhà chú ấy vốn chẳng coi nhà mình ra cái gì cả, thậm chí còn không bằng người dưng nước lã. Ông nhịn em ông được, nhưng mà tôi chỉ có giới hạn thôi. Bao nhiêu năm tôi nhịn rồi, chẳng lẽ ông cứ bắt tôi phải nhịn mãi? Cái ao cá nhà mình bỏ bao nhiêu tiền của công sức xuống đó, ông hiểu hơn ai hết mà. Như thế thì khác nào ăn cướp trắng trợn. Ông Chính vội vàng xua tay: thôi bà đừng có nói như vậy nữa. Đằng nào thì một mình tôi cũng chẳng thể bắt được hết, để đến bây giờ cá nó cũng đi ra ngoài mương. Thôi bà đừng có nhắc lại cái chuyện đó nữa. Cái mà tôi đang muốn nói chuyện với bà là cái chuyện mẹ kia kìa. Để tôi kể cho bà nghe, không chỉ là tôi thấy mẹ từ xa đứng bên cạnh cái am đâu, mà khi ở dưới ao chính tôi còn cầm vào bàn tay của mẹ nữa cơ. Dứt lời, ông Chính kể lại tất cả mọi chuyện khi ở dưới ao cho bà lành nghe. Nghe xong bà cũng chỉ biết nhìn chồng cùng ánh mắt sợ hãi tột độ. Bà vừa lắc đầu vừa nói: cầu trời cho thầy của nhà mình về sớm, chứ không thì không biết là có chuyện gì nữa. Tôi không hiểu, thực sự là tôi không biết vợ chồng mình ăn ở sai ở chỗ nào mà khổ vậy. Bao nhiêu năm đẻ mãi mới được đứa con gái, nhưng rồi thì hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến với nó. Khi mẹ sống quý cháu con thế nào, vậy mà mẹ mất đi thì lại muốn quay lại mang cháu đi theo. Mình làm gì nên tội mà trời đầy đọa vậy hả ông? Ông Chính chẳng biết trả lời vợ thế nào. Ông mệt mỏi lê đôi chân lại bên cạnh bàn thờ, thắp nén nhang rồi lẩm nhẩm cầu khấn. Một tiếng sét lớn vang lên, bên ngoài không gian cũng sáng rực. Lúc ấy thì bà lành cũng nhìn thấy bóng ma của mẹ chồng đang đứng bên cạnh chiếc am ở trước cửa. Bà liền thốt lên: là mẹ, đúng là mẹ về rồi ông ơi. Rồi nhanh như cắt bà liền lao ra ngoài hiên nhà quỳ gối, chắp tay hướng về bóng ma của mẹ chồng mà vái lạy: mẹ ơi, mẹ sống khôn chết thiêng, mẹ phù hộ cho con cho cháu, chứ mẹ đừng dọa con cháu sợ như vậy. Chúng con vì sợ mà chết mất, con xin mẹ đừng có đưa con Thanh đi. Vợ chồng con cắn rơm cắn cỏ, xin mẹ tha cho con bé. Chúng con nếu như đã từng làm chuyện gì nên tội thì mẹ cứ trừng phạt chúng con, chứ xin mẹ đừng làm gì con bé. Có lẽ những lời nói của bà lành có tác dụng, cho nên khi bà vừa dứt câu, bóng ma của bà mẹ chồng lập tức biến mất. Ông Chính chạy vội đến đỡ vợ ông dục: bà đứng lên đi, mẹ đi rồi không còn ở đó nữa. Cầu mong mưa lớn qua đêm nay thôi, mai tạnh thì biết đâu sư thầy sẽ về. Bà đi vào trong buồng xem con Thanh nó thế nào rồi ngủ đi, chẳng mấy nữa đâu mà trời sáng rồi. Nghe chồng nhắc đến con gái thì lập tức bà lành đứng dậy, cầm chiếc đèn pin đi vào trong buồng. Thành lúc này vẫn còn đang ngủ ngon ở trên giường. Bà lành thở phào nhẹ nhõm tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh con. Bên ngoài trời tiếng mưa gió sấm sét ồn ào, nhưng đột nhiên ở cánh cửa sổ ngay sau lưng của bà vang lên tiếng gõ cửa. Những tiếng gõ chậm rãi rời rạc, nhưng chính vì vậy nó lại càng làm cho bà lành sợ hơn, bởi bà biết cái gì đang gõ ở cửa sổ. Bà cố gắng nín thở nhắm chặt mắt lại, coi như không nghe thấy gì cho xong. Thế nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó. Sau vài tiếng gõ cửa thì tiếng của một bà lão vang lên. Cái giọng nói ấy tuy khàn khàn khó nghe hơn trước nhiều, nhưng bà lành vẫn có thể nhận ra. Đó không ai khác, chính xác là giọng của mẹ chồng. Giọng nói ấy liên tục vang lên bên ngoài cửa sổ: Thanh ơi, dậy đi nào, dậy đi với bà nội nào, bà nội nhớ cháu lắm, dậy đi cháu, mau đi theo bà. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại cho đến lần thứ tư thì Thanh đang nằm ngủ ngon lành bỗng ngồi bật dậy lững thững đi ra ngoài. Bà lành ngay lập tức vùng dậy rồi kéo con gái lại ôm vào lòng. Bà cất giọng gọi ra bên ngoài: ông ơi, vào đây, vào đây nhanh lên ông ơi, mẹ lại định đem con Thanh đi đây này. Trời đất ơi là trời, mẹ muốn giết con giết cháu hay sao mà mẹ lại làm như vậy hả mẹ? Ông Chính từ bên ngoài chạy vào, ông liền vội nói, bà có thể bé cái mồm lại được không? Bà la lối om sòm lên như vậy, hàng xóm nghe thấy rách việc lắm. Mà vì sao bà lại bảo mẹ đem con Thanh đi? Mẹ mẹ ở đâu? Bà Lành run rẩy chỉ tay về cánh cửa sổ rồi đáp, mẹ đứng sau cánh cửa sổ đó, từng nghe rõ từng câu mẹ gọi, rồi thúc giục con Thanh. 100% là mẹ muốn bắt con bé đi. Con bé mà làm sao thì vợ chồng mình sống còn ý nghĩa gì? Ông phải làm gì chứ? Chứ sao? Chứ không mẹ bắt con bé đi thật đó ông. Bà Lành dứt lời thì cánh cửa sổ bị một vật gì đập trúng cửa, phát ra tiếng động lớn, khiến cho cả hai ông bà giật bắn mình. Con bé Thành cũng vì vậy mà tỉnh lại. Cũng như những lần trước, con bé chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Nó ngơ ngác nhìn cả bố lẫn mẹ rồi hỏi, sao bố mẹ không ngủ mà lại ở hết dưới này vậy? Sao con lại ở đây? Bà Lành bịa đại ra một lý do nói với con cho xong. Thanh định trèo lên giường ngủ tiếp thì bà Lành nói, thôi, trời sắp sáng đến nơi rồi, con đi ra giường ngoài nhà nằm ngủ đi. Không ngủ giường trong buồng nữa, mẹ cũng chuẩn bị dậy để nấu cơm sáng cho cả nhà bây giờ. Thành ngoan ngoãn nghe lời của mẹ đi ra bên ngoài, rồi trèo lên giường ngủ một cách ngon lành. Bà nhìn con gái ngồi trên giường ấy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì dù sao thì nó cũng không hề có cửa sổ. Bà nói với ông Chính, ông ở đây để ý con nha, tôi xuống gầy củi nấu cơm dần là vừa. Mới hơn 4 giờ nhưng mà đằng nào cũng không có ngủ được. Tôi dậy luôn tiện nấu cơm sáng, vừa kho luôn nồi cá đến trưa cả nhà ăn. Ông nhớ là không được rời mắt khỏi con bé đâu. Nói dứt lời, bà Lành đi thẳng xuống dưới bếp. Bà đi rồi, ông Chính để cho cẩn thận hơn, ông liền bước lại ngồi xuống bên cạnh con gái. Cả đêm không ngủ, đôi mắt của ông bây giờ cũng đã mệt mỏi, hai bi mắt của ông cứ muốn díu lại với nhau. Trở lại bàn uống trà đặc để chống lại cơn buồn ngủ, nhưng cũng chẳng ăn thua. Ông phải đứng dậy đi đi lại lại trong nhà thì cơn buồn ngủ mới vi đi được đôi chút. Bên ngoài nơi chiếc am ngay trước cửa lúc này do mưa quá lớn cộng thêm gió mạnh thổi cả đêm khiến cho bên trong chiếc am cũng ẩm ướt cả. Ở một góc am có những giọt nước màu hồng chảy xuống từ trên mái thành những giọt đều đều nhỏ xuống đất. Bên nhà ông Chanh, sau khi về thì ông cũng đã ngủ ngon lành được mấy giờ đồng hồ. Đang ngủ thì ông bị khí lạnh bất ngờ ở trong buồng làm cho tỉnh giấc. Ông ngồi bật dậy tìm kiếm chiếc vỏ chăn mỏng để đắp. Dưới ánh đèn dầu, ông nhìn thấy chiếc vỏ chăn rơi ở dưới đất. Nhưng khi ông bước xuống thì cảm giác như trong chăn đang có người nằm ở dưới. Nghĩ đó là bà Hương cho nên ông liền lấy chân đá vào rồi mắng. Dậy ngay cho tôi, bà làm cái trò gì vậy? Nhà có giường không nằm ngủ mà lại mang chăn xuống dưới đất nằm là thế nào? Định để tôi nằm trên giường một mình chết rét phải không? Không có tiếng đáp lại của người đang nằm trong chăn, ông Chanh có chịu liền vội cúi xuống, giật phăng chiếc vỏ chăn ra. Thế nhưng ngay lập tức miệng của ông há hốc mồm, á khẩu không nói được câu nào. Dưới đất là một người phụ nữ gầy gò, mái tóc bạc trắng đang nằm đó trong tư thế co quắp. Ông Chanh nhận ra được người đang nằm đó không ai khác, chính là bà mẹ quá cố của mình. Hơn nữa, cái thế nằm ấy cũng chính là cái tư thế mà trước khi chết bà phải chịu một cơn đau, khiến cho bà rúng cả người lại. Phải mất vài phút sau ông Chanh mới có thể lắp bắp nói ra được mấy từ. Mẹ, mẹ, không thể nào. Sao mẹ về tìm con? Cái thi thể nằm dưới kia vẫn không hề động đậy. Càng thế thì ông Chanh lại càng sợ hơn. Ông cất tiếng gọi ra bên ngoài. Ai, có ai ngoài không? Vào đi tôi bảo đâu. Nhưng gọi mãi cũng chẳng có tiếng người đáp lại. Chỉ có tiếng gió mưa sấm chớp là vẫn còn không ngừng vang lên. Ông Chanh hoàn toàn bất lực, định tháo chạy ra bên ngoài, nhưng lúc này thì cái xác ở dưới đất lại bắt đầu cử động. Cái thân thể quắt queo từ từ ngồi dậy, mái tóc bạc trắng bay phấp phơ lòa xòa xuống trước mặt, giọng khàn khàn của một bà lão lại vang lên. Con ở lại với mẹ con ơi, cớ sao con trai thì mẹ lại phải sợ hãi bỏ chạy? Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra con, cớ sao các con đối xử với mẹ như vậy? Ông Chanh nghe rõ từng câu từng chữ, đôi chân đang muốn chạy ra bên ngoài, bỗng chốc mềm nhũn, ngồi thụp xuống trở lại giường. Ông chỉ tay về phía ông Chính rồi lắp bắp. Mẹ đi tìm nó đi, nó mới là kẻ giết hại chết mẹ không phải con. Là nó, là thằng Chính con cưng của mẹ, mẹ đi đi, cút đi. Một tiếng sét nổ lớn khiến cho ông Chanh phải lấy hai tay bịt tai của mình lại. Bên dưới cái thân hình gầy gò kia, dường như đang cố đứng dậy tiến lại gần giường của ông Chanh. Quá hoảng sợ, ông Tranh lật chiếc chiếu ở đầu giường lôi ra mấy tờ giấy màu vàng rồi ném về phía bà mẹ đang lít đi dưới đất. Một tiếng hét chói tai vang lên, ông Tranh cũng run rẩy ngã ngửa ra giường. Dưới đất thân hình gầy gò của mẹ không còn ở đó nữa, nhưng ông Tranh vẫn còn nghe rõ từng tiếng rên rỉ của bà vang vọng trong không gian. Con ơi, sao con lại nỡ đối xử với mẹ như vậy con ơi? Tranh ơi, mẹ thương con là vậy con có biết, sao con nỡ làm cho mẹ đau đớn con ơi? Ông Tranh lắc đầu liên tục, lấy hai tay bịt tai lại rồi liên tục nói, bà đi đi, bà đi tìm thằng con cả yêu quý của bà đi, tôi không có làm gì bà cả, bà đừng có tìm tôi không liên quan gì cả. Một bàn tay lạnh buốt lúc này bất ngờ đặt lên vai của ông Tranh, khiến cho ông kinh hãi co rúm người lại rồi hét lớn, cút đi, bà cút đi cho tôi bảo bà cút đi cơ mà, tôi không liên quan gì cả. Khi bà sống bà không coi tôi là con của bà, mọi thứ bà đều dành hết cho nó, bây giờ bà đi tìm nó chứ sao lại tìm tôi, bà đi đi, không, đừng có trách tôi. Cánh tay kia vẫn không chịu rời khỏi người của ông Tranh. Điên cuồng ông Tranh đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ sọng như chực muốn giết người. Nhưng bây giờ ông mới nhận ra người vừa lay mình chính là bà Hương vợ ông. Bà Hương nhìn ông sợ hãi rồi hỏi, ông sao vậy? Ông lại hét vớ vẩn cái gì thế? Ông làm cho bọn trẻ con nó tỉnh giấc cả bây giờ. Ông bị mộng du phải không? Ông Tranh thở hổn hển lấy tay gạt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi nói, không, tôi không có mộng du. Bà ấy vừa ở đây xong, bà ấy dọa tôi suýt nữa đứng tim mà chết. Tôi đã nói với bà rồi mà, đêm qua tôi đã thấy trong lòng có dự cảm không hề lành. Giờ thì bà đã thấy chưa? Tôi e là cái thứ đó đã bị nước mưa làm cho hỏng rồi, chứ nếu không thì bà ấy đã không biết đường mà mò sang đây. Vẫn là cái ánh mắt có tin của bà Hương nhìn chồng, hiểu được ý trong ánh mắt của vợ, ông Tranh liền gắt, bà còn tròn xoe mắt ra nhìn cái gì nữa hả? 100% là nó đã bị nước mưa ngấm qua hỏng rồi. Tôi chắc chắn chuyện đó đã xảy ra. Ngay bây giờ bà đi qua bên nhà thầy xin cái khác, để tôi qua bên đó đặt lại, chứ không thì nguy hiểm lắm rồi. Bà đi luôn đi, đi ngay bây giờ cho tôi. Bà Hương nhìn sang ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn, bà liền ái ngại đáp, ông để sáng chút nữa tôi qua bên thầy được không? Bây giờ còn sớm quá, chắc gì thầy đã dậy. Hơn nữa là cái đoạn đường ngăn cách giữa hai làng đó, nó cũng bị ngập nước rồi, làm gì còn nhìn thấy đường mà đi, nhớ mà đâm xuống cống tầm này thì chỉ có chết thôi. Những lời nói của bà Hương lúc này chẳng có ý nghĩa gì với ông cả. Ông liền gạt phăng đi, tiếp tục giục vợ, bà đi đi, đi ngay cho tôi, không có lằng nhằng lý do đi chấu gì hết, mấy đứa nhỏ để tôi trông, gọi luôn cả vợ chồng thằng Chuẩn dậy trông cháu, bà đi đi mau lên. Không còn cách nào khác, bà Hương liền phải nghe theo lời của chồng. Bà ái ngại khoác chiếc áo mưa, cầm theo chiếc đèn pin đội trên đầu, rồi lóc cóc dắt xe ra khỏi nhà trong cơn mưa bão mịt mùng không có dấu hiệu dừng lại. Chuẩn đứng trên sân nhìn theo dáng của mẹ đi mỗi lúc một xa, thì nhau mắt quay lại nhìn bố rồi hỏi, mưa to gió lớn, quãng đường từ đây sang đó nguy hiểm, bố khỏe hơn mẹ sao không đi để mẹ đi, còn thấy có gì đó không đúng? Ông Tranh lập tức tròn mắt nhìn con rồi quát, mẹ kiếp cái thằng này láo, ai dạy mày ăn nói với bố mày như vậy? Tao với mẹ mày đi đâu hay làm gì đến lượt mày quản hả? Từ lúc nào mà mày dám xen vào chuyện của bố mẹ mày? Chuẩn gương mặt lạnh lùng không hề có cảm xúc trước những lời chửi mắng của bố, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Chuẩn cất lời, bố dạy con mà, bố không nhớ sao? Bố dạy con cách con cần phải tàn nhẫn, nhưng mà những gì bố làm với bà nội bây giờ con cũng vậy thôi, bởi vì bố không bao giờ nghe lời con nói, giống như bà nội cũng từng không nghe lời của bố. Trước khi hai cái con chị con nó mò về cái nhà này, con đã nói với bố mẹ rồi, cái nhà này sẽ khổ khi mà đón lũ chúng nó về đây. Nhưng rồi bố mẹ vẫn cứ đưa chúng nó về để vợ con rồi hai thằng nhỏ nhà con nó bị khổ lây. Con nghĩ là chỉ khi mình làm chủ mọi thứ thì con muốn gì mới được. Nghe xong câu nói của Chuẩn thì ông Tranh miệng há hốc, ánh mắt sợ hãi ông lắp bắp, mày nói vậy ý là gì? Mày muốn làm chủ cái nhà này để mọi thứ theo ý của mày? Trừ khi là tao chết thì mày mới có chuyện đó. Chẳng lẽ mày muốn giết bố mày sao, cái thằng con bất hiếu? Vẫn là một gương mặt lạnh như băng không hề có cảm xúc. Từng lời nói của Chuẩn sắc như là dao cứa vào tim của ông Tranh. Bố cũng giết bà nội đó thôi, thậm chí bố còn cho thuốc vào cháo để bà chết dần chết mòn. Bà phải chịu đựng nỗi đau như ngàn con sâu gặm nhấm cơ thể trong cả một thời gian dài. Bố đừng tưởng con không biết, con biết tất cả những việc bố đã làm, chỉ là con có muốn nói ra hay không. Nhưng mà bố yên tâm đi, con nhân từ hơn bố nhiều. Con sẽ không để cho bố phải chịu cái chết từ từ như bà nội đâu. Làm như vậy ác quá, con sẽ để bố đi nhanh hơn rất nhiều. Ông Tranh bàng hoàng trước những lời nói của con trai. Các cụ vẫn còn có câu con hơn cha là nhà có phúc. Thì đúng như bây giờ Chuẩn đang ác hơn ông một bậc, và tiếc là nó vô phúc đối với ông. Ông liền lắp bắp hỏi, Mày tính làm gì? Mày không thể làm như vậy. Chưa kịp bố ác với bà nội cũng chỉ là vì mày thôi, vì các con của mày. Mày không thể vô ơn như vậy. Chuẩn cười lớn đứng phắt dậy, di sát mặt của mình vào mặt của ông Tranh rồi nói, bố vì các con của bố thì bây giờ con cũng làm vậy vì hai thằng con nhỏ của con. Con không thể để chúng nó sống chung với cái lũ rác rưởi kia được. Cái nhà này chỉ có thể là nhà của con chứ không phải là nhà tập thể. Tranh thủ lúc bố chưa sửa đổi lại di chúc chia đất cho hai con chị con thì con không nên cho bố có cơ hội để sửa nữa. Dứt lời Chuẩn liền lao vào dùng dây thừng siết chặt cổ của ông Tranh. Bên ngoài tiếng mưa gió đang gào thét về những tội ác nối thêm tội ác trên mảnh đất quê vốn đang rất yên tĩnh này. Mắt của ông Tranh cứ như vậy mờ dần trước khi ánh sáng trong đôi mắt của ông tắt hẳn, thì ông chỉ kịp nhìn thấy bóng của người mẹ già đứng ngay bên cạnh cửa sổ nhìn ông buồn bã. Giết bố xong thì Chuẩn ngay lập tức dùng dây thừng treo cổ ông Tranh lên xà nhà, giả như đó là một vụ treo cổ tự vẫn. Xong xuôi, Chuẩn bình tĩnh kiểm tra lại một lượt cẩn thận rồi mới chạy ra hiên nhà, hướng sang bên nhà ông Chính rồi hét lớn, ôi bác Chính ơi, hai bác sang giúp cháu với, bố cháu treo cổ chết ở trong buồng rồi hai bác ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.